Vũ thần chúa tể, chương 41, đối chọi gay gắt, góc truyện audio.com. Cát Hồng hơi suy tư sau, lúc này trầm giọng nói, được, Tần Trần, ngươi đã nói ngươi đã giác tỉnh huyết mạch, vậy liền huyết mạch thức tỉnh nghi thức trong. Chỉ cần thanh tẩy trong ngươi có bất kỳ huyết mạch khí tức triển lộ, liền coi như ngươi thông qua khảo hạch, nhưng nếu ngươi không có giác tỉnh huyết mạch, nhưng lại phá hoại cuối năm kỳ thi cuối năm trật tự, lão phu nhất định phải trước mọi người khai trừ ngươi. Cát Hồng ngữ khí nghiêm khắc, tiếng như chuông lớn. Tần Trần chắp tay nói, phải. Tần Phấn nhìn Tần Trần đi vào trong quảng trường, nhịn không được giễu cợt nói, Cát phó viện trưởng thật đúng là nhân từ. Tần Trần rõ ràng là nghĩ lừa dối qua được, lại vẫn cho hắn cơ hội. Phế vật này nếu có thể giác tỉnh huyết mạch mới là lạ. Tần Trần bước chân dừng lại, quay đầu nói, Tần Phấn, ngươi luôn miệng nói ta nghĩ muốn lừa dối qua được, có dám cùng ta đánh một cái đánh cuộc? Đánh đố, đánh cuộc gì? Ta nếu không có giác tỉnh huyết mạch, thanh tẩy kết thúc, ta liền mặc cho ngươi giải quyết. Nhưng ta nếu giác tỉnh huyết mạch, ta cũng không bằng cái gì ngươi. Chỉ cần ngươi ở đây trên quảng trường, học vài tiếng cẩu kêu, kêu lớn bản thân đồ ngu, thế nào? Hừ, ngươi mới là đồ ngu. Như thế, ngươi không có không dám chứ? Tần Trần tự tiếu phi tiếu nói, ta sẽ không dám. Tần Trần nụ cười thoáng cái tựu làm tức giận Tần Phấn. Hắn lặng yên mắt nhìn Cẩu Húc, trong lòng trong nháy mắt an định lại, cười lạnh nói, ngươi đã phải muốn tự tìm cái chết, như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Ha ha, có nhiều người nhìn như vậy. Tần nhị công tử, ngươi nhưng chớ nuốt lời a. Tần Trần cười lạnh một tiếng, đi lên quảng trường, đi qua Tần Trần này lăn qua lăn lại, toàn bộ cuối năm khảo hạch nhất thời biến được có ý tứ lên. Tần ra hai cái đệ tử, dĩ nhiên trước mọi người đớp chác. Ở đây vương tôn quý tộc đều từ đó cảm thụ được một chút vi diệu khí tức. Ngươi, đứng ở chỗ này, Cẩu Húc đem Tần Trần tới một khối bạch sắc thủy tinh trước. Quát lạnh một tiếng, lúc này giữa quảng trường, tụ tập hơn 100 tên chưa giác tỉnh huyết mạch học viên. Mỗi học viên trong tay đều cầm một khối bạch sắc thủy tinh. Thức tỉnh thanh tẩy, bắt đầu, chấm. Thiên tinh học viện một gã huyết mạch đạo sư đứng ở giữa quảng trường, lớn tiếng quát to lên, quảng cáo. Sau đó, toàn bộ trên quảng trường, đột nhiên dâng lên một cổ không phân biệt bạch mang, một cổ thần thánh hơi thở tức, bỗng dưng truyền ra đến. Thiên tinh học viện cuối năm huyết mạch thức tỉnh, do thiên tinh học viện cùng vương đô huyết mạch thánh địa liên hợp tổ chức. Huyết mạch thánh địa phái ra ước chừng 5 tên nhất giai huyết mạch sư tham dự vào thức tỉnh nghi thức trong. Ồn ào, cường đại dẫn đạo lực bao phủ toàn bộ quảng trường. Rất nhiều học viên trong tay bạch sắc thủy tinh đều bị điểm hiện ra. Mỗi một người học viên đều bị ánh sáng màu trắng bao phủ tại trong. Trên khán đài, Tần Nguyệt chỉ tay, bỗng dưng rất nhanh khẩn trương nhìn chằm chằm Tần Trần. Không chỉ là nàng, lúc này hiện trường cơ hồ có vượt quá hơn phân nửa người, ánh mắt đều tụ tập ở Tần Trần trên thân. Kèm theo cường đại huyết mạch chi lực lưu truyền, Tần Trần trên thân bị bạch quang bao phủ, nhưng tịnh không có chút nào huyết mạch chi lực hiện ra. Ha ha, ta đã nói, này Tần Trần là gạt người chứ? Tần Phấn nhất thời cười lên ha hà, mọi người nhíu mày, thế nhưng, vẫn chưa nói cái gì. Thức tỉnh nghi thức mới vừa bắt đầu, còn chưa không thể nói rõ tất cả. Đột nhiên, một đạo tiếng hổ gầm ở trong sân vang lên. Một gã 12 tuổi khoảng chừng, dung mạo có chút non nớt học viên trong tay thủy tinh phía trên, bỗng nhiên xuất hiện một đầu hư vô mãnh hổ huyễn ảnh. Màu đỏ mãnh hổ ngửa mặt lên trời gầm thét, tản mát ra hồng sắc vầng sáng, cùng thiếu niên kia dung hợp vào một chỗ, khiến cho lòng người trì hoa mắt. Có người giác tỉnh huyết mạch, là sơ cấp ban cao hồng, Vương Đô thành vệ quân Cao Phó thống lĩnh con trai thứ hai. Chấm, Xích Hổ huyết mạch, Cao Hồng mới 12 tuổi. Đã tỉnh lại nhị phẩm Xích Hổ huyết mạch. Tương lai tiền đồ vô lượng A, 12 tuổi. Đã tỉnh lại nhị phẩm huyết mạch. Tại Đại Tề Quốc đủ để gọi là một gã thiên tài. Tương lai ánh sáng vạn trường. Ha ha, tại hạ đêm nay ở trong phủ mở tiệc rượu. Chư vị nếu có thì giờ rảnh. Xin thỉnh đến tại hạ trong phủ nể mặt. Cao Phó thống lĩnh an vị tại nhìn trên đài. Lúc này cười cười tâu tóe. Hướng về phía bốn phía chắp tay lia lịa. Hắc hắc, 12 tuổi đã tỉnh lại nhị phẩm huyết mạch. So có chút phế vật mạnh hơn quá nhiều. Tần Phấn liên tục giễu cợt nói. Không ngừng châm chọc Tần Trần. Vù vù, trên quảng trường, từng tên một học viên trước người bạch sắc thủy tinh đều sáng lên. Hồng màu da cam xanh biếc xanh lam tử. Bảy màu sắc rực rỡ. Rất nhiều bất đồng huyết mạch. Đều hiện ra tại trước mặt mọi người. Tốt một bức đồ sộ cảnh tượng. Trong, đại đa số người thức tỉnh đều là nhất phẩm huyết mạch. Cũng có một số ít thức tỉnh là nhị phẩm huyết mạch. Nếu có người nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện những thứ kia thức tỉnh nhị phẩm huyết mạch, tuyệt đại đa số đều là Vương Đô con dòng cháu giống. Con em bình dân thức tỉnh cơ hồ đều là nhất phẩm huyết mạch. Lúc này giác tỉnh huyết mạch học viên, khoảng chừng chiếm giữ trên trận một nửa. Mỗi giác tỉnh huyết mạch học viên, đều hưng phấn không thôi. Dù sao chỉ có giác tỉnh huyết mạch, mới tính chân chính bước vào hàng ngũ võ giả. Mà những thứ kia không có giác tỉnh huyết mạch học viên. Tuy là đều có chút mất mát, nhưng cũng không có đặc biệt thất vọng. Dù sao đối với tuyệt đại đa số học viên mà nói. Giác tỉnh huyết mạch là sớm muộn gì sự tình. Chỉ là vấn đề thời gian. Mắt thấy thức tỉnh thanh tẩy sẽ kết thúc. Thế nhưng, Tần Trần trước người bạch sắc thủy tinh như trước rất yên lặng. Trên thân không có nửa điểm huyết mạch chi khí hiện ra. Nếu như đến thanh tẩy kết thúc, trên người hắn như trước bày ra hà tiện mạch chi khí. Như vậy hắn lúc trước theo như lời tự động giác tỉnh huyết mạch. Căn bản là giả, ha ha, ta đã nói tiểu tử này. Rõ ràng là gạt người. Tần Phấn kiêu ngạo cười ha ha. Hướng về phía khán đài bốn phía các học viên hưng phấn nói ra. Hừ, lừa dối học viện, tội ác tày trời. Tần Phấn bên cạnh vài tên học viên, cũng là liên tục cười lạnh. Tần Phấn, ngươi câm miệng, Trần Thiếu hắn nhất định sẽ giác tỉnh huyết mạch. Lâm Thiên cùng Trương Anh tức đến đỏ mặt tía tai. Giận dữ cả giận nói. Quảng cáo, Tần Phấn giữ tợn xem hai người một cái. Trong con ngươi hiện lên một chút hàn mang. Hừ lạnh nói. Hai người các ngươi năm lần bảy lượt cắt đứt bản thiếu nói. Sau đó có các ngươi hảo xem. Lúc này bên cạnh hắn một người học viên cười gằn nói. Tần Phấn, không cần phải gấp, vòng kế tiếp chính là đấu võ. Ta cũng không tin, hai người này vận khí sẽ tốt như vậy. Một cái đều rơi không tới trong tay chúng ta. Chấm chấm, một tên học viên khác cau mày nói. Sợ là sợ. Bọn họ liền vòng thứ nhất khảo hạch, đều thông qua không được. Đây cũng là một vấn đề. Bất quá cũng không sự tình. Sau đó giáo huấn bọn họ thật nhiều cơ hội. Ha ha ha, Tần Phấn bên cạnh mấy tên khác học viên cùng nhau cười lên ha ha. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên cùng Trương Anh. Đều là không có hảo ý trên đài cao. Triệu Phượng mặt lộ vẻ hưng phấn. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Trì, cười to trong lòng lấy. Tần Nguyệt Trì, nhìn một chút ngươi con trai bảo bối đi. Đúng là một cái phế vật, Trừ Vĩ thần viện trưởng nhíu mày. Tần Trần nếu thật bị thiên tinh học viện trục xuất, hắn viện trưởng này, trên mặt cũng không quang. Tần Nguyệt Trì trìu mến nhìn Tần Trần. Nhìn Tần Trần trước người từ đầu đến cuối không có tiếng động bạch sắc thủy tinh. Nắm chặt hai tay, chậm rãi buông ra đến. Trong mắt nàng hiện lên yêu thương ý, ánh mắt chỗ sâu. Bỗng có một tia quang mang, mãnh liệt hiện lên, lẩm bẩm nói. phá thiên, chúng ta hài nhi, nếu là thật không có võ đạo thiên phú nói. Vậy hãy để cho hắn bình bình đạm đạm qua suốt đời đi. Nàng ngay từ đầu cũng ôm tưởng tượng, hy vọng chính mình hài nhi có khả năng tạo ra kỳ tích. Nhưng về đến, kỳ tích tịnh chưa từng xuất hiện. Trên quảng trường, Tần Trần mặt không chút thay đổi cảm giác trong tay mình bạch sắc thủy tinh. Trong lòng bỗng cười lạnh một tiếng. Hắn theo mò lấy trong tay khối này thủy tinh đệ nhất khắc. Liền phát hiện, trong tay mình khối này thức tỉnh thủy tinh rõ ràng là một khối tử thủy tinh. Thật là ác độc triệu phượng. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.